Chàng trai năm ấy, quyển 2, góc truyện audio.com. Bố mẹ luôn coi cậu là trẻ con, cậu không biết giữa họ đang xảy ra chuyện gì, mà họ cũng chẳng nói với cậu. Ăn tối xong, Tịch Duệ Nam về phòng làm bài tập như thường lệ, nhưng cậu ngồi ngay trước bàn học cả nửa giờ mà vẫn chẳng viết được chữ nào. Cuối cùng, cậu nói với mẹ là đến nhà bạn học một lát rồi đạp xe ra ngoài. Trời đã tối đen, đèn neon giống như những chùm pháo hoa tỏa sáng khắp bầu trời đêm thành phố, khiến màn đêm đen biến thành một thế giới đầy màu sắc. Tịch Duệ Nam đạp chiếc xe địa hình trên đường lớn, đèn đường xuyên qua bóng những cây ngô đồng hai bên đường chiếu lên người cậu, một mảng ánh sáng loang lổ, lay động. Cậu dừng xe trước một tòa nhà, cho dù đã dự liệu trước nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của bố cậu đang đỗ dưới lầu, tim cậu vẫn đập nhanh như trống trận, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, hai tay vô thức nắm chặt tay lái. Im lặng hồi lâu, Tịch Duệ Nam móc di động từ trong quần, gọi vào số máy của bố cậu. Điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người bắt máy, Nam Nam, có chuyện gì vậy? Bố đang ở đâu? Bố có chút chuyện, vẫn đang ở ngoài tiếp khách, bố đã gọi điện báo cho mẹ con là tối nay về muộn rồi. Con tìm bố có chuyện gì không? Tiếp khách gì ạ? Tiếp khách làm ăn kinh doanh, con là trẻ con, bố có nói thì con cũng không hiểu đâu. Tịch Duệ Nam nói chậm rãi mà rõ ràng, bố con đã 15 tuổi rồi, không phải là trẻ con. Việc tiếp khách làm ăn kinh doanh của bố có thể là con không hiểu, nhưng con nghĩ bố không đến mức phải tiếp khách ở nhà của một người phụ nữ độc thân chứ. Tịch Văn Khiêm như thể bị lời của cậu chặn đứng, hồi lâu mới lên tiếng phản bác, cố gắng nói bằng giọng như không có chuyện gì, Nam Nam, con đang nói gì vậy? Con đang đứng dưới lầu nhà Phạm Na, bây giờ bố biết con đang nói gì rồi chứ? Tịch Duệ Nam vô tình phát hiện ra quan hệ mờ ám của bố mình và thư ký Phạm Na của ông. Ngày đầu tiên đi học được tan học sớm, cậu đạp xe đến công ty của bố để đợi ông cùng về nhà. Lúc vào phòng tổng giám đốc cậu chẳng thèm gõ cửa mà cứ tự đẩy cửa vào. Bố, trước bàn làm việc rộng rãi, Tịch Văn Khiêm và Phạm Na không biết đang cùng nhau xem cái gờ phi, vai kề vai, đầu tựa vào nhau rất gần, cả hai người đều mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ. Tịch Duệ Nam đột nhiên đẩy cửa đi vào khiến bọn họ giật mình, Phạm Na vội vàng đứng thẳng người, lùi ra sau một bước kéo giãn khoảng cách với Tịch Văn Khiêm, vẻ mặt vui vẻ trước đó biến thành kiểu lịch sự. Nhiệt tình của thư ký, Nam Nam đến rồi à cháu? Tịch Văn Khiêm sững người một lát, sau đó thu dọn đống giấy tờ đang bày trên bàn làm việc giao cho Phạm Na, được rồi, những việc này cô đi xử lý đi, đừng đến hỏi tôi nữa. Vâng, Tịch Tổng, Phạm Na đón lấy đống giấy tờ kia, bước chân ngay ngắn, trang nghiêm đi ra ngoài. Ngoài việc họ tựa vào nhau rất gần lúc Tịch Duệ Nam vào phòng thì dường như mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng Tịch Duệ Nam lại cảm thấy có gì đó không bình thường, chỉ là cậu không nói rõ ràng ra được. Bố vừa xem cái gì mà vui thế? À, một hợp đồng lớn, đàm phán 3 tháng trời mới ký được. Đúng rồi, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường cấp 3, con cảm thấy thế nào? Tịch Văn Khiêm thân mật kéo con trai đến chiếc sofa bên trái trước bàn làm việc ngồi xuống hỏi han chuyện trò, cũng chỉ là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh hay hỏi, như ngày đầu tiên đi học có chuyện gì thú vị không, bạn mới thế nào, giáo viên chủ nhiệm có tốt không, vân vân và vân vân. Mới hỏi được mấy câu, điện thoại của ông lại đổ chuông, ông liền đi ra ngoài để nghe máy. Tịch Duệ Nam buồn chán nằm xuống sofa, vừa quét mắt nhìn, đột nhiên nhìn thấy có cái gì đó dưới gầm bàn làm việc, hình như là một tấm ảnh. Cậu đi đến nhặt lên nhìn, quả nhiên là một tấm ảnh, trong ảnh là cô thư ký Phạm Na đang tươi cười rạng rỡ nhìn vào gương. Ảnh của cô ta sao lại ở dưới bàn làm việc của Tịch Văn Khiêm? Tịch Duệ Nam đột nhiên hiểu ra thứ bố cậu và cô ta cùng nhau xem lúc trước chính là ảnh, thấy cậu đi vào, ông lập tức thu dọn đống tài liệu trên bàn để che đi những bức ảnh đó, không bị cậu phát hiện. Nhưng trong lúc luống cuống, ông không cẩn thận, làm rơi một tấm xuống gầm bàn rồi bị cậu nhìn thấy. Tịch Văn Khiêm và Phạm Na thân mật tựa vào nhau để xem ảnh của cô ta, trông hai người còn vô cùng rạng rỡ, vui vẻ, Tịch Duệ Nam liền cảm thấy mối nguy hiểm của mẹ. Tịch Duệ Nam bắt đầu để ý đến hành tung của bố, trước đây ông thường xuyên về nhà muộn, thỉnh thoảng lại tăng ca nhưng cậu chưa từng cảm thấy có gì khác thường, nhưng bây giờ cậu biết thời gian bố ở nhà ngày càng ít là có vấn đề. Bây giờ thấy xe của ông đỗ dưới lầu nhà Phạm Na, Tịch Duệ Nam đã chứng thực được suy đoán của mình và không cách nào nhịn được nữa. Trong điện thoại, Tịch Văn Khiêm bỗng nghẹn giọng. Tịch Duệ Nam nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ có rèm tím đang khẽ bay phất phơ ở tầng 3, bố cậu đang ở đằng sau cánh cửa sổ này cùng với một người phụ nữ khác. Cánh cửa sổ đột nhiên khẽ chuyển động, bóng dáng yểu điệu của một người phụ nữ chiếu lên cánh cửa, có lẽ Phạm Na nghe nói cậu đang đứng dưới lầu thì đi đến ngó xuống nhìn. vì cô ta đang ở trong căn phòng sáng ánh đèn nên cửa sổ dù chỉ mở hé nhưng Tịch Duệ Nam vẫn nhìn thấy cô ta mặc một chiếc áo ngủ 2 giây. Cặp mắt cậu lập tức như bị lửa giận thiêu đỏ, vô cùng phẫn nộ, cậu chẳng hề suy nghĩ đã ném chiếc điện thoại đang cầm trong tay vào cánh cửa sổ đó. Choang, một tiếng vang chói tai, cửa sổ bằng kính vỡ vụn, xen vào đó là tiếng thét của người phụ nữ đã phá tan màn đêm yên tĩnh. Những người sống ở hai tòa nhà bên cạnh nghe thấy tiếng động lại liền chạy ra xem có chuyện gì. Tịch Văn Khiêm lập tức xuống lầu, biểu cảm trên gương mặt ông rất phức tạp, có một chút lúng túng, một chút áy náy, lại có chút phiền. Não, xấu hổ thành tức giận, Tịch Duệ Nam, con làm cái gì thế? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần con trai phạm lỗi, Tịch Văn Khiêm sẽ nghiêm khắc gọi cậu bằng cả họ và tên như vậy. Vừa rồi cậu ném một cú rất mạnh vào cửa sổ, mảnh kính vỡ bắn ra, tuy Phạm Na nhanh chân tránh được nhưng vẫn bị mấy mảnh kính sượt qua cánh tay làm cho chảy máu, khiến cô ta sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Bố làm cái gì? Đây chính là việc tiếp khách mà bố nói đó sao? Tiếp khách ở nhà của người phụ nữ này. Tịch Duệ Nam trừng cặp mắt đỏ rực lên nhìn bố, giọng điệu gay gắt, sắc nhọn, vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Có mấy người đi đường nghe thấy ồn ào liền dừng lại, mấy người sống trong các tòa nhà gần đó cũng mở cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra, thấy hai bố con đang, dương cung bạt kiếm, nhìn nhau chằm chằm dưới ánh đèn đường. Tịch Văn Khiêm thấy con trai đang bị kích động, bất chấp tất cả, ông lại không thể mất khống chế như vậy, bình tĩnh thấp giọng nói, có chuyện gì thì lên xe rồi nói, nếu làm ầm lên ở đây sẽ trở thành trò cười cho người ta xem, rồi lại bị truyền đi khắp nơi. Con không muốn như vậy chứ? Tịch Duệ Nam tuy đang bị kích động nhưng cũng biết lời bố nói có lý, không nói thêm lời nào nữa, im lặng đồng ý. Tịch Văn Khiêm nhấc chiếc xe địa hình của con trai vào cốp xe, rồi lại kéo cậu lên xe. Lúc Tịch Duệ Nam sầm mặt chuẩn bị lên xe cùng ông, vô tình liếc thấy trước một cánh cửa sổ ở tầng 2 tòa nhà đối diện, Bạc Hà đang bò lên bệ cửa sổ, hiếu kỳ nhìn bọn họ. Thấy cậu nhìn đến, cô nửa cười nửa không, quay người đi vào phòng. Tịch Duệ Nam bỗng sững người, sao lại trùng hợp như vậy, cô ấy cũng sống trong tiểu khu này ư, chuyện riêng của nhà mình bị bạn cùng lớp biết, có phải sẽ nhanh chóng bị truyền đi khắp trường không? Trở thành trò cười cho người ta xem, rồi lại bị truyền đi khắp nơi, nghĩ đến câu nói này của bố, cậu đột nhiên buồn bực vì bản thân vừa rồi không kìm nén được tức giận. Sau khi Tịch Duệ Nam và bố cậu rời đi, Bạc Hà lại đến bên cửa sổ, hiếu kỳ nhìn sang ô cửa kính bị ném vỡ của tầng 3 của tòa nhà đối diện. Không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra, bây giờ rất nhiều người có tiền nuôi tình nhân, được gọi là trong nhà cờ đỏ vững vàng, bên ngoài cờ màu phất phới một, xem ra bố của Tịch Duệ Nam cũng hùa theo trào lưu. Rồi, Tịch Duệ Nam dường như bị kích động ném vỡ cửa kính nhà người phụ nữ kia. Nhớ đến buổi chiều cậu còn kiêu ngạo nói với cô rằng xem ra nhà cô rất nghèo, nghèo thì có sao chứ? Nhà cậu ta thì giàu đấy, nhưng người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu, áo gấm cơm ngọc chẳng phải cũng vẫn phiền nào sao? Bạc Hà đột nhiên cảm thấy như được xả giãn, vô cùng hả hê, đắc ý, tuy biết cười trên nỗi đau khổ của người khác là không tốt nhưng cũng phải xem là đối với ai nữa, đối với Tịch Duệ Nam cô chẳng cảm thấy không tốt ở điểm nào. Sáng sớm hôm sau, lúc Bạc Hà đi học mới ra khỏi cửa tiểu khu thì bất ngờ nhìn thấy Tịch Duệ Nam. Cậu ngồi trên chiếc xe địa hình đẹp đẽ kia, một chân trống xuống đất lặng lẽ nằm dạp trên tay lái. Ánh nắng mai màu vàng kim lấp lánh trên tóc cậu, cặp mắt vốn vô cùng trong sáng lúc này lại tối sầm u ám. Thấy cô đi ra, cậu liền đạp xe lướt nhanh đến trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng, chuyện tối qua cậu nhìn thấy, tốt nhất đừng có nói với người khác dù chỉ là một chữ. Hóa ra cậu ta vì chuyện này mà sáng sớm đã chạy đến đây đợi cô, xem ra con người này rất coi trọng thể diện. Nhưng đã cậu cạnh người ta thì phải lịch sự một chút chứ. Cậu ta vẫn trưng ra bộ dạng chẳng coi ai ra gì, còn nói như hạ lệnh, Bạc Hà liền không chút khách sáo. Miệng mọc trên người tôi thích nói với ai cậu quản được sao? Tịch Duệ Nam lạnh lùng móc từ trong túi ra một tờ hóa đơn, nói, nếu như vậy, phiền cậu bồi thường cho tôi một chiếc MP3 này, hôm qua cậu đụng vào tôi nên nó bị rơi hỏng rồi. Năm 2000, MP3 thuộc loại hàng hóa cao cấp, giá đến mấy nghìn tệ một chiếc. Người bình thường làm sao nỡ tiêu số tiền đủ mua một chiếc TV màu để mua một thứ đồ chơi nhỏ như vậy? Bạc Hà bỗng đần người ra, chiếc MP3 đó đúng là bị rơi hỏng rồi sao? Không thể nào, khi đó cậu ta cũng không nói gì mà. Lẽ nào, này, chiều hôm qua tôi vào cậu cũng chẳng nói gì, bây giờ mới đến nói vì tôi đụng vào cậu nên nó bị rơi hỏng. Chắc không phải sau đó cậu tự làm rơi đấy chứ, đừng có mà đổ lên người tôi. Bạc Hà nghi ngờ Tịch Duệ Nam tối qua sau khi quay về đã cố ý làm rơi chiếc MP3, rồi hôm nay dùng cái này để uy hiếp cô không được tiết lộ chuyện riêng của nhà cậu ta. Cậu có thể kiểm tra tờ hóa đơn này, thời gian ghi trên hóa đơn là hôm qua. Hơn nữa, nếu tôi cố ý làm rơi rồi đến tìm cậu gây phiền phức thì sáng nay tôi cũng không thể đòi cửa hàng viết tờ hóa đơn này, giờ này cửa hàng còn chưa mở cửa. Bạc Hà tắc nghẹn, hồi lâu mới lên tiếng, dù sao hôm qua đã hỏng rồi, vậy sao khi đó cậu bắt tôi đền? Vì tôi biết thứ đồ đắt thế này cậu chưa chắc đã đền nổi, tôi coi như là làm việc hiện tự mang đi sửa vậy. Nhưng nếu cậu cố ý làm khó tôi, Hà tất phải làm người tử tế nữa, cậu đền một cái mới cho tôi. Bạc Hà bị cậu ta nói trúng vào điểm yếu, chẳng biết làm thế nào. Được, chuyện tối hôm qua tôi chẳng biết gì cả, cậu hài lòng rồi chứ? Rất tốt, đây là sự bồi thường tốt nhất đối với tôi. Tịch Duệ Nam nói xong, không nán lại thêm mà lập tức đạp xe rời đi. Bạc Hà tức giận, hậm hực ném vào bóng lưng của cậu hai chữ, đáng ghét. Trong cuộc sống, lúc nào cũng được bao bọc tới năm 15 tuổi, Tịch Duệ Nam mới biết thế nào gọi là sầu lo. Nỗi yêu sầu và phiền não đột nhiên ập đến, giống như một chiếc lưới từ trên trời giáng xuống cuốn chặt lấy cậu. Cậu bị vây trong lưới, tính cách vốn dễ bị kích động, lúc này càng trở nên nóng giận và khó chịu. An Nhiên nhận ra hai ngày nay cậu có chút khác thường, trong giờ tự học cô viết một tờ giấy đưa cho. Cậu, cô viết rất nhiều lời an ủi, đại ý là cảm thấy tâm trạng của cậu rất tệ, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không vui không, mong cậu hãy phấn chấn, mưa gió qua đi cầu vồng sẽ xuất hiện. Tuy ấu trĩ nhưng cũng rất chân thành. Tịch Duệ Nam lại rất ghét nữ sinh viết thư tình truyền tay cho cậu, lúc này cậu nhìn thấy một bức thư như vậy, cậu cực kỳ khó chịu. Cậu đọc lướt qua rồi lập tức vò thành một cục ném trả về phía An Nhiên ngồi ở hai bàn trước, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi có vui hay không liên quan gì đến cậu, trong phòng học có tiếng cười vụng trộm, An Nhiên vô cùng khó chịu. Bạc Hà đột một quay đầu, giận dữ trừng mắt với Tịch Duệ Nam. Cậu hất cằm, lườm lại cô bằng một vẻ vô cùng ngạo mạn. Hai người đấu mắt, phóng ra đao quang kiếm ảnh vô hình trong không khí. Bế tắc hồi lâu, Bạc Hà tỏ vẻ khinh thường, không thèm đấu mắt với cậu nữa, quay đi, chỉ ném lại một câu tỏ vẻ cái gì chứ? Tỏ vẻ cái gì chứ? Ý nghĩa bao hàm trong năm chữ này chỉ có Tịch Duệ Nam mới hiểu. Hai hàng lông mày của cậu nhướng lên, bờ môi mỏng mím chặt cố gắng kiềm chế bản thân không được nổi giận. Điều này thực sự rất vất vả, vì từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ phải kiềm chế bản thân mình, nhưng bây giờ cậu bắt đầu phải học điều này. Một câu nói không rõ ràng của Bạc Hà nhưng lại vô chiêu thắng hữu chiêu, trong phút chốc đã hạ gục cậu. Cậu tức đến mức mặt đầy lửa giận nhưng không cách nào phát tác được. Sau tiếng lạch cạch bàn bất ngờ bị đẩy ra, Tịch Duệ Nam đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng học. Cả phòng học im thin thít, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu nam sinh ngạo mạn, người đang ngang nhiên đi ra ngoài như... Bên cạnh chẳng có ai, trên khuôn mặt anh tuấn của cậu là vẻ lạnh lùng, cứng ngắc. Tịch Duệ Nam một mình nằm trên bãi cỏ ở góc vườn trường, ánh mặt trời tháng 9 ấm áp phủ lên người cậu, nhưng ánh mặt trời chẳng thể sưởi ấm trái tim cậu, khiến nơi đó lạnh lẽo và ẩm ướt. Tối qua cậu đã nói chuyện với bố ở trên xe, mỗi chữ đều là một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu. Bố làm như vậy là có lỗi với mẹ con. Bố có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ con không? Mẹ vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc bố, chăm sóc con, chăm sóc cho cái gia đình này, vậy mà bố lại ở cùng người phụ nữ khác sau lưng mẹ, bố thật quá đáng. Tịch Duệ Nam kịch liệt lên án, nhưng đổi lại, bố cậu chỉ nói một câu mà cậu dù thế nào cũng chẳng thể ngờ tới, Nam Nam, dù sao thì con đã biết cả rồi, vậy bố cũng không giấu con nữa. Bố không, phản bội mẹ con, chuyện của bố và Phạm Na, mẹ con đã sớm biết rồi, hơn nữa bà ấy có thể chấp nhận được. Tịch Duệ Nam gần như không tin vào tai mình. Cái gì? Tịch Văn Khiêm thẳng thắn nói mọi chuyện. Nam Nam, thực ra bố và mẹ con đã thỏa thuận chuyện ly hôn, nhưng vì con nên bố mẹ phải đợi đến khi con lên đại học mới ly hôn, lúc đó con cũng trưởng thành rồi, sẽ không quá bị tổn thương vì chuyện này. Bố mẹ không muốn chuyện của người lớn làm ảnh hưởng đến con. Ly hôn? Tịch Duệ Nam hoàn toàn sửng sốt. Sự đả kích này nối tiếp sự đả kích khác, lúc đầu cậu chỉ nghĩ bố cậu ngoại tình, một cuộc tình vụng trộm, khi bị phát hiện sẽ áy náy cầu xin tha thứ, nhưng ông lại nói đến chuyện ly hôn. Cậu tức đến mức toàn thân run rẩy. Bố vì Phạm Na nên muốn ly hôn với mẹ, không phải vì Phạm Na. Bố và mẹ con có chuyện riêng, của bố mẹ, chuyện của người lớn trẻ con như con không hiểu được đâu. Con 15 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Tịch Duệ Nam phẫn nộ, con chỉ không hiểu, mẹ đối xử với bố tốt như vậy mà bố vẫn không thỏa mãn, còn đi tìm người phụ nữ khác, thậm chí còn muốn ly hôn với mẹ. Tịch Văn Khiêm day day chán, trên mặt lộ ra vẻ khổ não, không nói thành lời, thở dài, nói, Nam Nam, rất nhiều chuyện bây giờ bố không có cách nào giải thích với con, sau này con lớn lên con sẽ tự hiểu. Tịch Duệ Nam vừa về đến nhà liền đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng 2 tìm mẹ, thấy bà đang ngồi dựa vào đầu giường xem TV. Trên TV đang phát một chương trình giải trí rất sôi động, cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều cười tung trời. Dường như bà đang rất chăm chú xem TV nhưng lại không hề bị không khí vui vẻ, sôi động đó cảm nhiễm. Trên gương mặt là sự cô đơn quạnh vắng, biểu cảm của bà khiến Tịch Duệ Nam đột nhiên muốn khóc. Nhìn thấy con trai đẩy cửa vào, vẻ mặt Hạ Dung Phương mới trở nên có sức sống. Nam Nam, con về rồi à, có đói không, có muốn ăn thêm gì không? Mẹ nấu bát mì cho con nhé. Mẹ, Tịch Duệ Nam đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói khàn khàn. Bố nói hai người đã thỏa thuận chuyện ly hôn, là sự thật sao? Hạ Dung Phương sững sờ, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Tại sao bố con lại nói chuyện này với con? Bởi vì con biết ông ấy đang có quan hệ với Phạm Na. Vừa rồi con ở dưới lầu nhà Phạm Na, gọi ông ấy xuống, con còn đập vỡ cửa sổ kính nhà cô ta. Khuôn mặt trẻ trung của Tịch Duệ Nam vẫn mang dáng vẻ non nớt, lại bộc lộ sự phẫn hận sâu sắc không hợp với độ tuổi của cậu. Nam Nam, Hạ Dung Phương vừa kinh sợ, lo lắng lại vừa cảm động, mẹ biết con làm thế là vì muốn trút giận cho mẹ, nhưng sau này con đừng kích động như vậy nữa, đập vỡ cửa kính, làm người khác bị thương thì phiền phức lớn lắm. Mẹ, vì sao bố muốn ly hôn với mẹ, và vì sao mẹ lại đồng ý? Hạ Dung Phương thở dài, trả lời giống hệt Tịch Văn Khiêm, Nam Nam, mẹ với bố con. Chuyện của người lớn với nhau, con còn nhỏ không hiểu được đâu. Bố mẹ đều coi cậu là trẻ con, giữa họ tồn tại vấn đề gì cậu không hiểu được nhưng lại không hẹn mà cùng ngậm miệng không chịu giải thích cho cậu biết. Hạ Dung Phương chỉ nhiều lần nhấn mạnh với con trai là bà đã đồng ý ly hôn với Tịch Văn Khiêm, hơn nữa còn không trách ông có người phụ nữ khác. Khi bà nói lời này, vẻ mặt bình tĩnh gần như là tê cứng. Tịch Duệ Nam không tin mẹ mình không hề oán hận chuyện bố ngoại tình, cứ coi như bà không hận thì cậu cũng hận. Vẻ mặt đầy phẫn hận, cậu nói với bố, bố ức hiếp mẹ quá đáng, con sẽ không để bố làm như vậy nữa đâu. Bố phải đuổi việc Phạm Na ngay lập tức, nếu bố còn ở cùng cô ta thì ngày ngày con sẽ đến đập cửa sổ nhà cô ta. Tịch Văn Khiêm đang hút thuốc, mặt đầy khổ não, chẳng biết làm thế nào với cậu con trai đang phẫn nộ. Ông biết con trai không như vợ, cậu còn non nớt lại hay nóng nảy nên không có cách nào hiểu được ông, nhưng phản ứng kịch liệt của cậu vẫn vượt ngoài dự đoán của ông. Việc đã đến mức này thì đánh xử lý tạm thời trước. Ông đồng ý với con trai sẽ cho Phạm Na thôi việc, cũng yêu cầu con trai không được gây phiền phức cho cô ta nữa. Sau khi trận sóng gió qua đi, Tịch Duệ Nam lại khôi phục sự bình lặng bề ngoài, nhưng sự bình lặng này giống như mặt nước nhìn có vẻ sóng yên bề. Lặng nhưng bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm. Sau ngày khai giảng nửa tháng, đội thể dục của trường bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho hội thao mùa thu vào tháng 10. Thanh Châu Nhất Trung hết sức chú trọng tới các hoạt động thể dục thể thao. Một năm mở hai lần hội thao mùa thu và hội thao mùa xuân và trở thành một trong những sự kiện lớn của trường. Trên sân vận động, sự cạnh tranh giữa các cấp các lớp vô cùng quyết liệt. Nhưng hội thao mùa xuân hàng năm, vì phải chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 và đại học nên học sinh lớp 9 và lớp 12 đều không tham gia. Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều mỗi ngày là thời gian luyện tập của các đội thể thao, những học sinh thuộc đội thể thao có thể không cần học hai tiết cuối cùng. Tịch Duệ Nam cũng là một thành viên của đội thể thao, là đội trưởng của đội nhảy sao. Khi các nữ sinh trong trường túm tụm lại để bình chọn xem nam sinh của đội nào đẹp trai nhất thì nhờ một mình cậu mà đội nhảy sao được xếp thứ nhất. Ngoài thành viên của các đội thể thao, một số học sinh đăng ký tham gia hội thao trường cũng luyện tập vào giờ này. Bạc Hà cũng được chọn đi luyện tập cho hội thao lần này, chủ nhiệm lớp nghe nói hồi cấp 2 cô tham gia thi chạy cự ly ngắn và đạt được thành tích khá tốt nên nhất quyết yêu cầu cô đăng ký thi chạy cự ly ngắn 100m. Bởi vì trong lớp có rất ít nữ sinh có thành tích về thể thao, trong quân không có đại tướng nên đành đẩy cô đi làm tiên phong. Thấy Bạc Hà phải tham gia luyện tập, An Nhiên cũng vội giơ tay đăng ký tham gia. Cô nàng bất chấp đầu đuôi, đăng ký một suất chạy cự ly ngắn 100m, thề thốt rằng mình chạy bộ rất nhanh. Chủ nhiệm lớp không ngại việc, có nhiều người đăng ký tốt xấu gì thì trông đội hình cũng đẹp hơn một chút nên chẳng hỏi gì thêm đã đồng ý cho An Nhiên tham gia. Đội thể thao của Thanh Châu Nhất Trung là điển hình của kiểu dương thịnh âm suy, gần như là các nam sinh nhất thống thiên hạ, nữ sinh chỉ có lác đác mấy người, hơn nữa họ còn bị các nam sinh chế nhạo là số lượng đã không nhiều, chất lượng cũng chẳng tốt. Quả thật là trong số các nam sinh chơi thể thao có rất nhiều người anh tuấn đẹp trai, nhưng nữ sinh chơi thể thao lại có rất ít người xinh đẹp, đáng yêu. Bạc Hà, An Nhiên là những vận động viên nghiệp dư được bổ sung vào thêm, bởi vì chất lượng khá tốt nên rất được hoan nghênh. Trong lúc nghỉ giải lao, các nam sinh đều thích đến nói chuyện với họ. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, tập luyện cũng không mệt. Buổi chiều mỗi ngày, mở đầu luôn, là việc các thành viên của các đội khởi động chạy 4 vòng, 1.600m quanh sân vận động của trường để làm nóng người, giúp thả lỏng cơ thể, làm giãn gân cốt, sau đó mới quay về các đội để luyện tập. Đối với An Nhiên, chạy 1.600m chính là việc khiến cô đau khổ nhất, lần nào chạy cũng sống giờ chết giờ. Bạc Hà mạnh hơn cô ấy nhiều, là một trong số rất ít nữ sinh có thể bắt kịp bước chạy của nam sinh. Ngày nào Bạc Hà cũng được giáo viên thể dục khen ngợi, còn động viên cô hãy gia nhập vào đội điền kinh của trường. Bạc Hà lắc đầu, một trái tim không thể đặt hai nơi, tinh thần và sức lực của cô chủ yếu vẫn dành cho hội họa, đây là vì vinh dự của lớp trong hội thao trường nên tạm thời tham gia thôi. Giáo viên thể dục rất tiếc nuối, nói một hạt giống điền kinh rất tốt mà lại không được ươm mầm, vì cùng trong đội điền kinh nên Bạc Hà dần dần thân với Quách Ích, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Tốc độ phi thân như gió trên đường chảy của cậu khiến cô kinh ngạc, phải thốt lên thán phục. Thêm vào đó, khi cô luyện tập, giáo viên thể dục luôn bảo Quách Ích đến hướng dẫn cho cô những kỹ thuật của môn điền kinh. Qua lại nhiều lần, bọn họ tự nhiên thoải mái nói chuyện, cười đùa. An Nhiên có tên trong danh sách đội điền kinh nhưng thân lại thiết với thành viên đội nhảy sao. Chẳng mấy chốc đến giáo viên thể dục cũng biết mục đích tham gia tập luyện của cô là vì cái khác, luyện tập trên đường chạy chỉ là để đối phó thôi, đội nhảy sào bên kia vừa bắt đầu luyện tập thì ngay lập tức không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Theo lý mà nói, biểu hiện của cô như thế thì phải rút khỏi đội, nhưng vì dáng vẻ của cô đáng yêu tính tình lanh lợi, miệng lưỡi ngọt xớt, dễ dàng dỗ dành giáo viên thể dục mắt nhắm mắt mở, giơ cao đánh khẽ để mặc cô trà trộn ở đây. Thực ra nữ sinh, người ở đây nhưng tâm trí ở chỗ khác, đâu phải chỉ có một mình An Nhiên, chẳng qua là cô ấy ít kiêng dè nhất, thể hiện ra rõ ràng nhất mà thôi. Trên sân vận động, nhảy sào là một môn thể thao khá hấp dẫn và tính thưởng thức cao, bởi vì nó thể hiện được giới hạn cao nhất về thể lực, sự linh hoạt của hình thể, đồng thời còn mang sắc màu tự do bay lượn riêng có. Cho nên hàng ngày khi tập luyện, tổ nhảy sào đều thu hút rất nhiều người quay lại xem. Đặc biệt là mỗi lần đến lượt Tịch Duệ Nam nhảy, ánh mắt tự tin, động tác đẹp đẽ của cậu ta khiến các nữ sinh ở những đội khác đang luyện tập luôn bất giác không tự chủ được mà dừng lại nhìn sang phía đó. Trên sân tập, Tịch Duệ Nam mặc quần đùi, áo ba lỗ thể thao màu xanh da trời. Nam sinh thích thể thao đều có vóc dáng cao thẳng, cậu cũng không ngoại lệ, dáng người thẳng tắp giống như thân cây bạch dương. Khi Tịch Duệ Nam học tiểu học đã được giáo viên thể dục phát hiện ra cậu có tài năng thiên phú ở môn nhảy sào, bèn dốc sức đào tạo, bồi dưỡng. Cậu hoát bát hiếu động, cũng nhanh chóng say mê môn thể thao rất có sức mê hoặc này, dưới sự chỉ dẫn của giáo viên, cậu luyện tập lên tay, càng nhảy càng đẹp. Cậu đặc biệt thích cảm giác sau khi nhảy, thấy mình giống như một chú chim lao lên bầu trời. Tay nắm lấy cây sào, chạy hết tốc lực gắng sức bật lên từ mặt đất hướng lên bầu trời, vào thời khắc bay lên điểm cao nhất, cả cơ thể giống như một chú chim ưng tự do tự tại xài cánh trên không trung bao la. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng nháy mắt đó, cậu cảm thấy mình như sắp chạm tới bầu trời. Bầu trời xanh như gần trong gang tấc, nâng tay lên là có thể chạm vào một đám mây. Mỗi lần Tịch Duệ Nam nhảy đều nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ và khen ngợi. Đặc biệt là An Nhiên, không lần nào là không vỗ đến đỏ lựng cả hai tay, còn cao giọng hô lên, giỏi quá, giỏi quá. Tịch Duệ Nam, cậu thực sự quá tuyệt vời. Chỉ có điều, dù cô ấy cổ vũ, khen ngợi thế nào, Tịch Duệ Nam cũng không nhìn về phía cô ấy một lần, không những thế nét mặt cậu còn lộ vẻ khó chịu, quay đầu bỏ đi. Tâm trạng của cậu hiện giờ không tốt vì đang chiến tranh lạnh với bố mình. An Nhiên không chút nản lòng, cô đuổi theo Tịch Duệ Nam như đuổi theo minh tinh, dường như mỗi ngày được nhìn thấy cậu chính là điều vô cùng hạnh phúc. Có một lần, Bạc Hà cũng bị An Nhiên kéo đến gần xem Tịch Duệ Nam nhảy sao. Lúc nhìn cậu bay qua thanh xà cao bằng một động tác hoàn mỹ, gọn gàng, trong lòng cô vô cùng thán phục, nhưng vì ấn tượng với Tịch Duệ Nam không tốt nên ngoài miệng cô vẫn không thừa nhận. Cũng tạm được, có nhầm hay không vậy? Dáng vẻ như thế này mà chỉ là cũng tạm được. Thôi à, đó thực sự là đệ nhất thiên hạ đấy. Trong mắt An Nhiên, lúc Tịch Duệ Nam nhảy sào, động tác trông vừa nguy hiểm lại tuyệt đẹp đó là không ai có thể sánh bằng. Quách Ích lại nói, trước đây ở khối cấp 2 của Thanh Châu Nhất Trung có một nam sinh viên tên là Châu Thiên Nghị nhảy sào không hề thua kém Tịch Duệ Nam, năm lớp 8 từng đánh bại Tịch Duệ Nam để giành chức quán quân bộ môn nhảy sào trong hội thao mùa xuân, đáng tiếc năm lớp 9 trong hội thao mùa thu quan trọng đó lại bị Tịch Duệ Nam vượt qua và chiếm thế thượng. Phong, không bảo vệ được chức quán quân. Nếu bảo vệ thành công chức quán quân thì cậu ấy có thể giống như mình, được chuyển thẳng lên khối cấp 3. Đáng tiếc, Quách Ích không nói tiếp nữa, chỉ chán nản thở dài. Nhìn bộ dạng của cậu ta, Bạc Hà không đoán ra chuyện của bọn họ. Quan hệ của cậu với Châu Thiên Nghị rất tốt phải không? Ừ, cậu ấy là bạn học và là bạn tốt nhất của mình. Vốn dĩ bọn mình hy vọng có thể tiếp tục được học chung một trường cấp 3 nhưng cậu ấy lại không giành được vị trí thức nhất trong cuộc thi nhảy sào, vì vậy lên cấp 3 đành phải đến trường khác học, bây giờ cậu ấy đang học ở Lục Trung. Một trường trung học xếp thứ 6, Lục Trung, đó là trường học được người ta gọi đùa là nơi chuyên tiếp nhận các thành phần phá hoại, nghịch ngợm của Thanh Châu. Lực lượng giáo viên ở đó yếu kém. Ký túc trường thì cũ kỹ, thành tích học tập bình thường, nhưng phàm là học sinh có thành tích tốt một chút đều sẽ không thi vào Lục Trung, tỷ lệ lên lớp thì mỗi năm lại đi xuống. Lâu dần, Lục Trung biến thành trường học dành cho học sinh cá biệt, học sinh học trong trường về cơ bản đều chỉ đến trường cho qua ngày, Bạc Hà không khỏi cảm thấy đồng tình và thương cảm, đang học ở Thanh Châu Nhất Trung, rồi lại phải đến học ở một ngôi trường như Lục Trung, chuyện đó thực sự chẳng khác gì việc tha hương lưu lạc. Quách X xem ra rất coi trọng người bạn kia, chẳng trách cậu ta không qua lại với Tịch Duệ Nam, rõ ràng là vì mối ác cảm trong lòng. An Nhiên ở bên cạnh lại nói năng thẳng tuột, chẳng trách tôi thấy cậu và Tịch Duệ Nam trước nay không nói chuyện, chính là vì chuyện Châu Thiên Nghị thua cậu ấy phải không? Nhưng mà cạnh tranh, công bằng, cậu cũng không thể trách cậu ấy được. Quách X bị cô nói thế thì có chút kích động, sự việc không phải như vậy. Thực ra lần đó, trước khi thi đấu một ngày tôi có đi tìm Tịch Duệ Nam, hy vọng cậu ta có thể nhường Châu Thiên Nghị một lần, bởi vì thành tích học tập của cậu ta đủ tốt, chắc chắn có thể chuyển thẳng lên cấp 3 rồi. Vị trí quán quân quý báu trong hội thao của trường, cậu ta hoàn toàn có thể nhường cho Châu Thiên Nghị, để cho một học sinh chuyên về chơi thể thao vô cùng khao khát có thể tiếp tục học ở Nhất Trung được ở lại. Khi đó cậu ta đã đồng ý sẽ cân nhắc nhưng đến lúc thi đấu lại vẫn thắng Châu Thiên Nghị. Tôi ghét cậu ta, bởi vì tôi cảm thấy cậu ta không có lòng cảm thông. Trận thi đấu này đối với cậu ta mà nói, thắng thua đều không quan trọng, nhưng đối với Châu Thiên Nghị lại có ý. Nghĩa trọng đại, cậu ta hà tất phải đi tranh đoạt cái danh hiệu quán quân kia chứ. Nhưng cậu ta lại cướp nó đi rồi, giống như một kẻ giàu có cướp đi miếng bánh mì nhỏ bé trong tay người nghèo, cướp đi hy vọng duy nhất của Châu Thiên Nghị. Cậu nói xem, cậu ta có phải là không có lòng cảm thông không? Cái gì cũng có rồi, lại còn muốn chiếm hết những điều tốt đẹp về mình. Tôi khinh bỉ, cậu ta, chấm, năm chữ cuối cùng, Quách X nói từng chữ một ngữ khí vô cùng nặng nề. Hóa ra là vậy, Bạc Hà nghe xong cũng cảm thấy Tịch Duệ Nam quả là không biết cảm thông với người khác. Châu Thiên Nghị chỉ có giành được danh hiệu quán quân mới có hy vọng để vào Thanh Châu Nhất Trung, còn cậu ta thì đã chắc chắn được vào rồi, trận thi đấu này nhường người khác một chút thì đã làm sao. Nhưng cậu ta lại phá tan hy vọng của người khác. Còn, người này quen thói độc tôn, chỉ biết có bản thân mình, hoàn toàn không suy nghĩ đến hoàn cảnh và cảm nhận của người khác. An Nhiên lại phản ứng hoàn toàn khác, Quách X cầu thật kỳ quái đó, là bản thân Châu Thiên Nghị không thắng được Tịch Duệ Nam, lại đi trách Tịch Duệ Nam không chịu nhường cậu ta, đây là đạo lý của nhà nào vậy? Nghe cô ấy nói cũng có lý, nhưng Bạc Hà nhắc nhở cô ấy phải nhìn vấn đề từ một góc độ khác. An Nhiên, vinh dự của ngôi vị quán quân đó là được chuyển thẳng lên cấp 3 của Thanh Châu Nhất Trung, đối với Châu Thiên Nghị thì nó vô cùng quan trọng. Mà việc chuyển cấp của Tịch Duệ Nam đã chắc chắn rồi, nếu cậu ta có một chút lòng cảm thông thì nên nhường chức quán quân kia cho Châu Thiên Nghị, chuyện này có liên quan đến sự nghiệp học hành, chưa biết chừng còn làm thay đổi cả cuộc đời Châu Thiên. Nghị đó, bản thân cậu ta không thắng được, vì sao người khác phải nhường? Không nhường, không nhường, cứ không nhường đấy, mình tuyệt đối ủng hộ Tịch Duệ Nam. Dù sao cũng là cậu đi cầu xin sự giúp đỡ của cậu ấy giúp cậu thì là ân tình, không giúp thì cũng chẳng thiếu nợ cậu cái gì, lại chẳng phải là cậu ấy có nghĩa vụ phải dốc hết sức làm, đừng có làm như cậu ấy nợ cậu 5 triệu vậy. Bạc Hà không thể nào thuyết phục được An Nhiên, cho dù Tịch Duệ Nam có phóng hỏa giết người, e là cô ấy cũng sẽ nói người đó đáng ghét, đáng bị phóng hỏa. Quách ích thức đến mức mặt mũi tái xanh, khinh miệt lườm An Nhiên một cái. Hám trai, An Nhiên nghiến răng nghiến lợi đáp lại, tôi thèm mà hám trai. Hám trai là tùy tiện thấy một người khác giới liền trở nên đờ đẫn, ngơ ngẩn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì nhìn. Thấy cậu ảm đờ đẫn, ngơ ngẩn đâu, bởi vì cậu không đủ tư cách. Cậu, trông bộ dạng Quách ích như muốn động thủ đánh người nhưng cuối cùng lại nhịn được ra vẻ quân tử không thèm chấp nữ nhi quay người bỏ đi. Từ đó cậu ta không nói chuyện với An Nhiên nữa, An Nhiên cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta. Luyện tập 2 giờ đồng hồ mỗi buổi chiều vô cùng vất vả. Vì sân thể thao cách chỗ để xe rất xa, sau khi kết thúc buổi tập các học sinh đều mệt nhoài, chẳng muốn đi xa như vậy để lấy xe thế nên lúc đến tập luyện đều đi xe đạp của mình đến, khóa vào dưới bóng râm ở một góc sân. Trong số những chiếc xe đủ mọi kiểu dáng ấy, có hai chiếc xe nổi bật nhất, một là chiếc xe đạp kiểu cũ như bà già sắp rụng răng của Bạc Hà, một là chiếc xe địa hình đắt giá của Tịch Duệ Nam. Chiếc xe của Tịch Duệ Nam thì không nói. Đến làm gì, dù gì học sinh con nhà giàu rất nhiều, xe địa hình đắt tiền đâu đâu cũng có, các học sinh không phải là chưa từng nhìn thấy, nhưng chiếc xe đạp khung trước kiểu cũ của Bạc Hà thì đúng là rất hiếm thấy. Lúc nghỉ giải lao trong sân, mọi người đều thích ngồi dưới bóng cây cho mát, cho nên rất nhiều nam sinh vây quanh chiếc xe cũ của Bạc Hà xem xét giống ý như vừa nhìn thấy người Tây, đầy ngạc nhiên, bọn họ đều nói chiếc xe này quá cổ lỗ sĩ rồi. Quách Ích cười, hỏi, Bạc Hà, chiếc xe này e là còn nhiều tuổi hơn cả cậu ấy nhỉ? Đúng vậy, chiếc xe này mua vào năm bố mẹ mình kết hôn, nghe nói là hàng tiêu thụ số lượng có hạn khi đó, nhãn hiệu Phi Cáp. Chiếc xe đạp đó dù đã cũ nhưng lại được bảo dưỡng tốt, cũ thì có cũ nhưng khi đạp vẫn rất nhẹ. Lúc mới học đi xe đạp, Bạc Hà cũng dùng luôn chiếc xe này để tập. So sánh với những cô bé khác trong khu phố dùng xe mini, xe cào cào kiểu dáng dành cho nữ để tập, cô đi trên chiếc xe đạp kiểu dáng dành cho nam cao to nặng nề này, thật sự giống như đang ngồi trên máy bay, trông nguy hiểm đến nỗi mỗi lần nhìn thấy, bọn họ lại lớn tiếng kêu ầm ĩ, cẩn thận, sắp đổ rồi. Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng tay chân vô cùng nhanh nhẹn, mỗi lần thấy xe có vẻ sắp đổ thì lại nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, xe đổ nhưng người không đổ. Đây là chiêu bố cô dạy cho cô, xe sắp đổ thì lập tức nhảy xuống, không cần quan tâm đến chiếc xe mà chỉ cần quan tâm đến người là được. Bố chỉ dạy một chiêu này nhưng khiến Bạc Hà giày vò chiếc xe đến thê thảm. Sau khi ngã gần 20 lần cô mới coi như nắm vững điểm cốt yếu của việc điều khiển nó, may mà chiếc xe này bền, là đồ của thời trước nên. Chất lượng rất tốt, đổ xuống trên đất bằng thì chẳng ảnh hưởng đến khung xe, nếu đổi lại là những chiếc xe trên thị trường hiện nay chỉ chú trọng hình thức mà không chú trọng đến chất lượng thì e là nó đã sớm đi tong rồi. Sau khi Bạc Hà học được cách lái chiếc xe này, nó bắt đầu trở thành người bạn đồng hành hàng ngày cùng đến trường với cô. Chiếc xe tuy già nua cũ kỹ nhưng lại rất dễ đạp, dáng của nó cao, bánh xe to, đạp một vòng tương đương với hai vòng của các kiểu xe nữ khác, tiết kiệm được sức lực. Hơn nữa, bởi vì là xe cũ nên càng an toàn. Năm lớp 9, có một lần cô đạp xe đến hiệu sách Tân Hoa mua sách tham khảo, quên khóa xe đã đi vào cửa hàng, thế mà sau khi lượn lòng vòng 2 giờ đồng hồ trong hiệu sách mới ra ngoài, xe vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Cách đó mấy bước chân lại có một nam sinh đang đứng mắng. Nhức chửi rủa, nói là chiếc xe mới mua được nửa tháng của cậu ta để ở đây chưa đầy 10 phút đã không thấy đâu nữa. Thấy đồ cũ có chỗ tốt của đồ cũ, Bạc Hà càng thích chiếc xe già của mình hơn. Gia đình không phải không có điều kiện mua cho cô chiếc xe mới, gia cảnh của cô chỉ là bình thường chứ không đến nỗi túng quẫn, Bạc Gia Khánh lái taxi thu nhập cũng đủ để gia đình hai người có thể sống tương đối thoải mái. Bố cô từng nhắc đến việc muốn mua một chiếc xe đạp mới cho con gái nhưng cô không muốn, đạp chiếc xe cũ này quen rồi lại không nỡ đổi. Bạc Gia Khánh vì điều này mà cười, nói con ấy à, đúng là giống bố cứ hay lưu luyến cái cũ. Quách Ích tỏ ra vô cùng hứng thú với chiếc xe đạp già của Bạc Hà, hỏi mượn chìa khóa để đi thử. Sau khi đạp xe một vòng quanh sân vận động, cậu ta không ngớt lời tán tụng. Nó, chiếc xe này đạp thích thật, thân xe đủ cao, chân không cần gập, bánh xe lại đủ lớn, nên tốc độ đi cũng nhanh. Nghe thấy cậu ta nói thế, mấy nam sinh cũng hứng chí muốn đạp thử, thế là chiếc xe đạp già này giống như món đồ chơi mới lạ được truyền cho nhau trong đám nam sinh, mỗi người lần lượt đạp một vòng. Một nam sinh tên Ngô Minh Huy ở tổ nhảy cao lúc đạp xe lượn qua lượn lại dưới bóng râm, nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang ngồi trên bãi cỏ, đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quặc, Tịch Duệ Nam, đua xe đi. Xem chiếc xe địa hình của cậu nhanh hơn hay là chiếc xe đạp già này chạy nhanh hơn, đề nghị của cậu ta có chút thú vị, xe đạp kiểu cũ thi tốc độ với xe đạp kiểu mới, cả đám nam sinh đều hứng chí nói, thi đấu đi, thi đấu thử xem. Tịch Duệ Nam liếc chiếc xe một cái, dừng dưng đáp, không thích. Không thích thì đưa chìa khóa xe cho. Mình mượn, để mình đạp thi với cậu ấy. Tăng Đào, một nam sinh hiếu động khác chạy đến hỏi mượn Tịch Duệ Nam chìa khóa, cậu ta cũng là thành viên của tổ nhảy xào, khá thân với Tịch Duệ Nam. Tịch Duệ Nam hờ hững, chẳng buồn quan tâm vứt chìa khóa xe cho cậu ta. Chỉ là một trận đấu vui, nhưng cả đám học sinh hoạt bát vẫn hết sức hào hứng xem và cổ vũ. Bởi Tăng Đào lái xe của Tịch Duệ Nam, An Nhiên liền lớn tiếng cổ vũ cho cậu ta, đúng là kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bạc Hà cũng nhiệt tình giống như vậy cổ vũ cho Ngô Minh Huy, thực ra là đang cổ vũ cho chiếc xe yêu quý của cô. Kết quả là Ngô Minh Huy thua, Tăng Đào đạp chiếc xe địa hình của Tịch Duệ Nam vô cùng linh hoạt, ngay khi bắt đầu đã vọt lên dẫn trước, sống chết bám sát vào vòng trong của đường đua. Ngô Minh Huy đành phải đạp xe ở vòng ngoài để đuổi theo cậu ta, như thế lộ trình sẽ dài hơn, cậu ta rơi vào bị động, thêm vào đó chiếc xe đạp già. Cậu đi lại nặng hơn và khó điều khiển hơn, cho nên thất bại là điều không thể tránh khỏi. Ngô Minh Huy thua rồi vẫn không phục, cậu ta nói lần này thất bại là vì mình không đi quen chiếc xe đạp này, không phát huy được ưu thế bánh xe to tốc độ nhanh của nó. Nếu đổi thành một người đã đạp quen chiếc xe này rồi thì chưa chắc đã thua. An Nhiên phản đối cậu ta, Ngô Minh Huy thua thì đã thua rồi, cậu lấy đâu ra lắm lý do thế? Tôi thừa nhận tôi thua rồi, nhưng tôi cảm thấy chiếc xe này không thua, bởi vì chúng ta thi là xe, bởi vì tôi không quen đạp chiếc xe này nên không phát huy được ưu thế của nó, không tin đổi một người khác đã đạp quen rồi thi lại một lượt xem. Đổi một người đã đạp quen chiếc xe này, ai? Đám nam sinh nhìn nhau, trước đây đều chưa từng đạp kiểu xe, giả. Này, lúc này, Bạc Hà đi qua đỡ chiếc xe yêu quý lên, giống như khiêu khích nhìn sang Tăng Đào. Nào tôi thi với cậu một lần nữa. Không có ai đạp chiếc xe này giỏi hơn tôi đã đạp nó bắt đầu từ năm lớp 5. Ngô Minh Huy vừa mới thua xong, thua là người cũng là xe, điều này khiến Bạc Hà không thoải mái trong lòng vì Ngô Minh Huy vừa mới đi một vòng nên thực sự là đạp chẳng có kỹ thuật gì cả, xe của cô hoàn toàn có thể đạp được với tốc độ nhanh hơn. Tăng Đào vừa mới toàn lực xông kích đạp nhanh một vòng, vẫn có thở phì phò, vừa nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe, già. Đến khiêu chiến, vội cười, xua tay, không được, đây là trận chiến bánh xe, cậu là chủ nhân của chiếc xe nên đương nhiên sẽ đạp tốt hơn, huống hồ lại lấy quân mạnh đánh quân yếu, tôi thi với cậu tiếp há chẳng phải sẽ thua chắc rồi. Sao, Tịch Duệ Nam, hay là cậu lên đi, đạp xe của cậu, cô ấy đạp xe của cô ấy đua một trận, như thế này kết quả không ai có thể có ý kiến nữa. Đề nghị này được mọi người đều cho là phải, nhất là thúc giục Tịch Duệ Nam ra sân đua xe với Bạc Hà. Cậu ngoài nguyên tại chỗ không động đậy, khóe môi hiện ra một nụ cười mỉa mai. Đua xe với nữ sinh, cậu cảm thấy nam sinh thi đấu với nữ sinh thắng cũng chẳng vinh quang gì. Bạc Hà nghe ra được ý khinh miệt trong lời nói của cậu, trong lòng vô cùng bực bội, cằm cũng hất lên cao hơn, tôi là con gái, nếu thua tôi thì cậu sợ mất thể diện đúng không? Đây là khích tướng, Tịch Duệ Nam những mày rồi mạnh mẽ đứng bật lên. Được thôi, cậu đã muốn thi đấu như vậy, tôi sẽ để cậu thua tâm phục khẩu phục. Cát vàng ở sân vận động bay mù mịt dưới ánh mặt trời, trên đường đua có hai. Bóng người phóng xe vùn vụt, một khối màu xanh làm là Tịch Duệ Nam, một khối màu lục là Bạc Hà. Xe đạp của hai người bọn họ phóng như bay bám sát nhau, hai người đều tranh giành vòng chạy phía trong, lúc thì Tịch Duệ Nam chiếm được, lúc thì Bạc Hà lại lật ngược thế cờ. Một đám nam sinh hò hét rung cả mặt đất, đồng thanh kêu lên, Bạc Hà lợi hại quá. Đúng là Bạc Hà đạp xe hai bánh chẳng khác gì phong hòa luân của Na Cha, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Nữ sinh đạp xe mạnh mẽ như thế này thật sự là hiếm gặp. Trong lần thi thứ hai này, An Nhiên nhìn hai bóng người trên sân mà không thốt lên lời. Cô không biết phải cổ vũ cho ai. Tịch Duệ Nam là thần tượng của cô, Bạc Hà là bạn thân của cô, nghiêng về ai cũng không được, chẳng có cách nào, đành duy trì trung lập. Xe của Bạc Hà sau khi vượt qua Tịch Duệ Nam lại nhanh. Chóng bị cậu đuổi kịp, chiếc xe của cậu vượt trội hơn ở chỗ đủ linh hoạt lanh lẹ, điểm này vừa khéo là đặc điểm chiếc xe của cô thiếu. Huống hồ con trai suy cho cùng vẫn chiếm ưu thế hơn con gái về mặt thể lực. Thấy đích đến còn cách khoảng mấy chục mét nữa, cố gắng hết sức đạp đuổi theo cậu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ tuyệt đối không thể thua cậu ta. Nhưng tuy cô khí thế ngút trời, chiếc xe lại quá già cỗi cũ kỹ, bị cô gồng sức đạp như thế, sợi xích xe đột một tạch. Một tiếng rồi đứt ra tuyên bố bãi công. Lúc Bạc Hà đạp hững chân thì bị giật mình, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao, cô thất thần trong thoáng chốc, tay lái lập tức không giữ vững được. Chiếc xe đạp lại vẫn đang theo quán tính lao nhanh, mất khống chế vọt ra ngoài đường đua, đâm vào tường bao của sân vận động. Mọi người nhất loạt kêu lên kinh hãi, giọng nói của An Nhiên vô cùng vang dội, Bạc Hà cẩn thận. Tịch Duệ Nam nghe thấy tiếng hét mới biết đã xảy ra chuyện, vội dùng lực bóp phanh xe. Đúng lúc cậu quay đầu lại nhìn thấy Bạc Hà cả người lẫn xe đang lao về phía bức tường. Cậu kinh hãi biến sắc, lại thấy Bạc Hà vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt nhảy từ trên xe xuống, thuận thế lăn trên bãi cỏ, chiếc xe không người điều khiển đâm sầm vào bức tường rồi đổ xuống, hai bánh xe vẫn quay không ngừng. Vào thời khắc nguy hiểm, kỹ thuật nhảy xe mà cô học từ những buổi đầu tiên tập xe đã phát huy tác dụng. Tịch Duệ Nam vứt chiếc xe địa hình lại, sải bước đến chỗ cô, hỏi, này, cậu không sao chứ? Bạc Hà đứng dậy phủi cỏ dính trên người, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Tịch Duệ Nam mà chạy ngay đến bên tường xem xét chiếc xe của mình trước. Lúc này các học sinh khác cũng lần lượt chạy đến, Quách Ích nhanh nhẹn xông đến trước. Khi cậu ta lướt qua bên cạnh Tịch Duệ Nam, vẻ mặt khinh thường nhìn cậu một cái. Với một nữ sinh cậu cũng so đo thật sự như thế, nhường người ta một chút thì cậu sẽ chết sao? Cả người Tịch Duệ Nam chợt cứng lại. Cậu biết Quách Ích vì chuyện của Châu Thiên Nghị nên khúc mắc rất sâu với cậu, bình thường không thèm qua lại, thỉnh thoảng nói vài câu cũng mang theo sự châm chích. Trước đây, Tịch Duệ Nam có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong những ngày này, vì tâm trạng không tốt cậu giống như một thùng thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, lúc này cậu thấy cơn tức ập đến. Tôi cứ không nhường đó, cậu làm gì được nào? Quách Ích dừng bước, không thèm quay đầu lại, nói, đến một nữ sinh cũng không chịu nhường, tôi chưa từng gặp loại. Người cái gì cũng có mà còn muốn đi tranh của người khác giống như cậu. Lửa giận trong lòng Tịch Duệ Nam không khống chế được nữa, cái gì cũng có thì cậu nhất định phải nhường sao? Cậu cứ không nhường đó, tôi dựa vào cái gì mà phải nhường, tôi cứ muốn tranh đấy, có bản lĩnh thì thắng tôi đi, không có bản lĩnh thì đừng lôi thôi dài dòng. Quách Ích cười nhạt một tiếng, đúng, chúng tôi không tranh được với cậu, nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người tranh được với cậu, tôi hy vọng có một ngày, sẽ có người cũng cướp đi thứ mà cậu coi trọng nhất, đến khi đó, xem trong lòng cậu có cảm giác gì. Lời nói của cậu ta vốn dĩ không hề ám chỉ chuyện gì nhưng lại khiến Tịch Duệ Nam liên tưởng đến Phạm Na, người phụ nữ đó đang tranh cướp chồng với mẹ cậu, tranh cướp bố với cậu. Giống như bị người ta thọc một đao đâm vào, yếu điểm tột cùng của đau đớn là sự thịnh nộ, mặt cậu lập tức đỏ gay, hung dữ xông lên giáng cho Quách Ích một đòn. Một cuộc đua xe đạp vui lại kết thúc bằng việc hai nam sinh giận dữ, hung hăng đánh nhau. Bọn họ giống như hai con mãnh hổ lao vào nhau đánh đấm, các nam sinh khác khó khăn lắm mới tách được hai người bọn họ ra. Cảnh tượng lúc đó, giáo viên thể dục nghe tin chạy đến còn tưởng là đang đánh nhau tập thể, kinh ngạc đến cực điểm. Thầy cho các em nghỉ 20 phát, vì sao đã đánh nhau rồi? Tịch Duệ Nam và Quách Ích đều im lặng, không nhắc đến nguyên nhân của việc đánh nhau. Các học sinh cũng không biết Tịch Duệ Nam và Quách Ích vì sao lại đánh nhau. Chỉ nhìn thấy Bạc Hà đâm xe vào tường, sau đó thấy lúc Quách Ích chạy qua nói với Tịch Duệ Nam hai câu gì đó, Tịch Duệ Nam liền tức giận đùng đùng đấm cậu ta. Bạc Hà, đứng gần nhất cô nghe rõ ràng câu Quách Ích nói với Tịch Duệ Nam, biết là cậu ta đã vô ý chọc đúng chỗ đau trong lòng Tịch Duệ Nam. Sau đó, cái tên có tính cách lỗ mãng kia lập tức nổi điên giống như kẻ tối hôm đó đập vỡ cửa kính, giận dữ đánh Quách Ích. Quách Ích đương nhiên không chịu bị đánh như vậy, lập tức phản công đánh lại Tịch Duệ Nam. Lúc thầy giáo hỏi, cô ngẫm nghĩ rồi nói, em không biết vì sao bọn họ đánh nhau, em chỉ biết là Tịch Duệ Nam ra tay trước. Tịch Duệ Nam ra tay trước, điều này đúng là có người tận mắt chứng kiến, hơn nữa Quách Ích trong lúc bất ngờ bị Tịch Duệ Nam đâm một cú khiến miệng chảy đầu máu, lung lay một chiếc răng, đôi mắt trái cũng thâm tím một mảng. Bọn họ cùng bị đưa đến phòng giáo vụ, chủ nhiệm nhìn thấy vết thương trên mặt Quách Ích liền bắt Tịch Duệ Nam gọi phụ huynh tới. Cậu, trầm mặc chẳng nói chẳng rằng. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng mâu thuẫn của Tịch Duệ Nam, chủ nhiệm lớp hiểu là cậu chắc chắn sẽ không thông báo bố mẹ nên tự tra hồ sơ học sinh tìm được số di động của Tịch Văn Khiêm, gọi điện thoại mời ông đến trường. Vì vụ đánh nhau ấy mà buổi luyện tập hôm đó diễn ra qua loa rồi kết thúc sớm. Bạc Hà dắt chiếc xe đạp bị đâm hỏng của mình đến tiệm sửa xe ở cổng trường. An Nhiên cũng đi cùng cô, suốt cả quãng đường không ngừng hỏi cô vì sao Tịch Duệ Nam đánh nhau với Quách Ích, có phải Quách Ích lại bóng gió ám chỉ chuyện Tịch Duệ Nam không chịu nhường Châu Thiên Nghị không? Đồ tinh danh này, đoán cái chúng ngay, Bạc Hà chứng thực suy đoán của cô ấy. An Nhiên bực bội, nói Quách Ích thật chẳng ra làm sao, dựa vào cái gì Tịch Duệ Nam lại phải nhường. Bản thân cậu ta ở trong cuộc thi đã, nhường cho ai cơ chứ? Biết ngay là sẽ hẹp hòi chấp nhặt tóm lấy Tịch Duệ Nam không buông mà, mình khinh thường cậu ta. Năm chữ cuối cùng, rõ ràng là học theo ngữ khí của Quách Ích khi nói về Tịch Duệ Nam hôm đó, giống y như thật. Bạc Hà nói, vì sao không đổi một góc độ khác để nghĩ thử xem, Quách Ích không hòa hợp với Tịch Duệ Nam không phải vì lợi ích của bản thân cậu ấy, mà là ôm sự bất bình cho bạn cậu ấy. Cứ coi như cậu ấy hẹp hòi chấp nhặt thì cũng có chỗ tốt, ít nhất là cậu ấy đối xử rất tốt với bạn bè. Lời của Bạc Hà cũng có lý nên An Nhiên không phản bác, chỉ ngẫm nghĩ một chút lại đột nhiên bật cười, Bạc Hà cậu có biết những nam sinh kia nói thế nào về chuyện hai người bọn họ đánh nhau không? Bọn họ đều nói là vì Quách Ích thích cậu, nhìn thấy cậu và Tịch Duệ Nam đua xe đến mức cậu bị ngã, cậu ta đau lòng nên mới đánh nhau với Tịch Duệ Nam. Bạc Hà sững sờ, không ngờ chuyện này khi lan truyền ra lại thành như vậy, vừa tức vừa buồn cười. Làm gì có Quách Ích thèm vào mà đánh nhau vì mình, vốn dĩ cậu ta với Tịch Duệ Nam đã bất hòa. Những nam sinh này vì sao lại có thể đồn đại như vậy chứ? Sau khi sửa xe xong, Bạc Hà chuẩn bị về nhà, An Nhiên kéo cô lại. Đợi thêm chút nữa đi. Đợi cái gì, Tịch Duệ Nam vẫn chưa ra ngoài, cũng không biết thế nào rồi. Đợi cả nửa ngày, hóa ra không phải cậu đưa mình đi sửa xe mà là đang đợi chờ Tịch Duệ Nam à, An Nhiên thè lưỡi nói, vừa đi cùng cậu cũng vừa đợi cậu ấy luôn, nhất cử lưỡng tiện. Cậu bận tâm đến cậu ta như vậy à, đừng quên cậu ta đã khiến cậu thấy khó xử như thế nào. Không sao mà, mình biết tâm trạng của cậu ấy không tốt, sẽ phải tìm một chỗ nào. Đó để xả bớt bực bội, mình không để ý chuyện làm chiếc ống xả giận cho cậu ấy. Lại nói đến chuyện này, Tịch Duệ Nam gần đây không biết rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì, tính khí thực sự rất tệ, bộ dạng luôn âm u như trời sắp nổi bão vậy. Bạc Hà biết rõ nguyên nhân khiến tính khí Tịch Duệ Nam trở nên khó chịu nhưng cô không thể nói, cho dù là với An Nhiên, cô cũng không thể tiết lộ. Cô đã bị Tịch Duệ Nam ép phải đồng ý không để lộ chuyện riêng tư của gia đình cậu ta. Cậu muốn đợi thì cứ đợi đi, mình không thể đợi cùng với cậu đâu, mình còn phải về nhà nấu cơm nữa, nếu không bố mình về lại không có cơm ăn. Tuần này, Bạc Gia Khánh lái xe cả ngày, buổi trưa ăn qua loa một suất đồ ăn nhanh, 7 giờ tối tan làm về nhà mong muốn nhất là được ăn một bữa cơm nóng hổi, nên Bạc Hà một mực muốn đi về trước. An Nhiên đợi ở ngoài cổng trường đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tịch Duệ Nam đạp xe ra. Cô không biết cậu đã ngồi xe ô tô của bố cậu rời đi rồi. Tịch Văn Khiêm được chủ nhiệm lớp báo tin Tịch Duệ Nam đánh nhau, vội vàng chạy đến trường, nhìn thấy nam sinh tên Quách Ích bị đánh đến mức miệng sung phồng và mắt thâm tím khiến ông chấn động, xem ra trận đánh nhau này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ông. Thân là phụ huynh học sinh, ông không ngừng xin lỗi, rồi rút ra một tệp tiền gọi là tiền bồi thường phí thuốc men. Nam sinh kia lúc đầu còn cố chấp không nhận, cho đến khi Tịch Duệ Nam lạnh lùng nói một câu, nhận đi cậu cầm thì cũng chẳng gây ra tổn thất nào đối với tôi cả, chỉ là cậu đã chịu bị đánh uổng phí rồi. Vì một câu nói này, Quách Ích mới giận dữ nhận lấy món tiền đó. Sau khi Quách Ích rời đi, chủ nhiệm lớp tiếp tục nói chuyện với Tịch Văn Khiêm, cô cho ông biết khoảng thời gian gần đây Tịch Duệ Nam có biểu hiện khác thường. Tâm trạng của cậu rất nặng nề, tính khí nóng nảy rất nhiều, trên lớp cũng thường xuyên lơ đãng không tập trung nghe giảng, nếu còn tiếp tục như thế này thì thành tích học tập sẽ bị ảnh hưởng. Cô chủ nhiệm khuyên phụ huynh nên quan tâm đến con cái nhiều hơn, chú ý đến tâm trạng và động thái của cậu, kịp thời bảo ban dẫn dắt cậu. Lúc chủ nhiệm lớp nói chuyện với Tịch Văn Khiêm, mặt Tịch Duệ Nam không có biểu cảm gì, chỉ đứng dựa vào tường ở bên cạnh nghe mà như điếc, như thế chuyện bọn họ đang nói hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cậu. Tịch Văn Khiêm liếc nhìn con trai, tâm trạng vô cùng phức tạp. Từ phòng giáo vụ đi ra, Tịch Văn Khiêm nói rất nghiêm túc, Nam Nam, vì sao con lại đánh nhau với người ta? Chấm, phiền, Tịch Duệ Nam lạnh lùng đáp lại bố mình đúng một từ, sau đó sải bước rời đi, không thèm nhìn ông lấy một lần. Tịch Văn Khiêm nhìn theo bóng lưng con trai, buông một tiếng thở dài, biết rõ bây giờ Tịch Duệ Nam không nghe lọt tai bất cứ câu nào của ông, đành đợi về nhà, bảo vợ từ từ nói chuyện với cậu. Lúc biết chuyện Tịch Duệ Nam đánh nhau với bạn học, Hạ Dung Phương tỏ ra lo lắng hơn nhiều so với Tịch Văn Khiêm, bà hiểu đây là do vấn đề giữa hai vợ chồng bọn họ gây ảnh hưởng tiêu cực tới con trai. Em sớm đã nói là không thể để Nam Nam biết vấn đề của hai chúng ta. Nó rất dễ kích động, lại gàn bướng, nếu như chúng ta ly hôn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nó. Nếu anh chịu hợp tác một chút, hàng tuần chịu khó về nhà ăn cơm nhiều hơn vài bữa thì chẳng phải đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao? Trong lời nói của Hạ Dung Phương có chứa sự oán trách đối với Tịch Văn Khiêm, khuôn mặt vốn ảm đạm của bà càng thêm ảm đạm. Bà mới 38 nhưng dung mạo rõ ràng già hơn nhiều so với tuổi thực. Vào cái độ tuổi được coi là ẩn chứa sự quyến rũ ở người phụ nữ, hơn nữa còn sống trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt như thế, đáng lý bà có thể chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc càng trẻ trung, xinh đẹp hơn, nhưng ngược lại, giờ trong bà già nua, giống như người đã 40 tuổi. Khí sắc rất xấu, làn da cũng không tươi sáng. Tịch Văn Khiêm đã qua 40 nhưng trông còn trẻ hơn bà rất nhiều, giống như 35, 36 tuổi, thần thái hăng hái, hơn nữa còn phong độ khí khái của một người đàn ông trưởng thành. Ông trầm mặc hồi lâu rồi nói, bây giờ nói những điều này đã chẳng có tác dụng gì rồi, nó đã biết chuyện coi người bố là. Tôi đây như kẻ thù, hằng ngày đều phớt lờ không thèm nhìn mặt. Em vẫn nên nghĩ xem có cách gì để nó đừng buông thả như thế này nữa. Hạ Dung Phương ra mặt làm công tác tư tưởng cho con trai, bảo cậu đừng vì chuyện của bố mẹ làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Bộ dạng này của con khiến mẹ rất đau lòng, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi, nếu như con buông thả, bất cần mọi thứ, vậy sau này mẹ biết trông cậy vào ai đây? Con cứ học hành chăm chỉ giống như trước đây, đừng để mẹ phiền lòng vì con có được không? Tịch Duệ Nam nhìn dáng vẻ già nua của mẹ mình, đột nhiên hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, mẹ con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Trên bàn ăn tối, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí vô cùng nặng nề. Trong sự yên tĩnh, chuông điện thoại của Tịch Văn Khiêm vang lên chói tai. Ông nhận cuộc gọi, ậm ừ đáp, mấy tiếng, sau khi dập điện thoại liền nói, tôi có một chút việc phải ra ngoài. Tịch Duệ Nam ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc nhọn khác thường. Chuyện gì ạ? Tịch Văn Khiêm nghe ra sự nghi ngờ mãnh liệt trong ngữ khí của con trai, nhẫn nại trả lời, chuyện ở công ty. Thật không, con có thể xem là ai gọi điện cho bố không? Việc bị con trai bức ép từng tí một khiến Tịch Văn Khiêm bắt đầu thấy bực mình. Nam Nam, bố là bố của con, không phải là tù nhân của con không có quyền quản bố. Tịch Duệ Nam đối đầu gay gắt, bố là bố của con, để con trai xem điện thoại của bố thì có gì là không được chứ. Thấy hai bố con sắp cãi nhau, Hạ Dung Phương vội ra mặt giàn hòa, được rồi, Nam Nam, con đừng nói thêm nữa, bố con có việc thật, để ông ấy đi đi. Tịch Văn Khiêm rốt cuộc vẫn cứ đi, nửa bữa cơm còn lại Tịch Duệ Nam khó nuốt. Trôi, trong đầu không ngừng nghĩ lung tung, tưởng tượng bố đi hẹn hò với Phạm Na như thế nào. Cậu biết mình suy nghĩ hơi quá nhưng không có cách nào tự khống chế được. Nghĩ lung tung mãi rồi cậu chạy đến thư phòng của bố, lật tìm danh sách liên lạc của nhân viên trong công ty, tìm ra số điện thoại của Phạm Na, gọi cho cô ta, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cô ta một trận. Cảnh cáo cô ta đừng có cuốn lấy bố cậu nữa, nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta. Bởi vì còn quá trẻ quá kích động, cậu thiếu niên 15 tuổi cố chấp cậy lý không buông tha người ta, nhưng lại không biết rằng làm như thế chỉ khiến sự việc đi vào ngõ cụt. Sau khi Bạc Hà nấu xong bữa tối, đợi bố tan làm về nhà ăn cơm. Nhưng ông lại gọi điện nói rằng người thay ca với ông có việc bận nên sẽ đến nhận xe muộn, ông phải lái đến 10 giờ. Mới có thể về nhà. Bố, vậy bữa tối bố ăn gì? Ăn tạm chút gì đó là được rồi. Bố, con nấu cơm rồi, còn làm món rau muối xào thịt mà bố thích ăn nhất. Hay là bố lái xe về gần nhà con ra đưa cơm cho bố. Bạc Gia Khánh rất vui vẻ, được, bố đang chờ khách đi đến đường Bắc Đại, nửa giờ nữa có thể vòng đến cửa tiểu khu để ăn đồ ăn gái của bố nấu. Nửa giờ sau, Bạc Hà ôm hộp cơm đến cửa tiểu khu đợi bố. Trên xe của ông còn đang chờ khách nhận hộp cơm xong liền vội vàng rời đi. Vị khách đó khen ngợi, ôi con gái còn đến đưa cơm cho bố nữa, bác Tài à, ông đúng là sinh được một cô con gái tốt đó. Bạc Gia Khánh nghe thấy vậy thì mặt cười rạng rỡ. Sau khi bố lái xe taxi rời đi, Bạc Hà quay người về nhà chợt thấy có một chiếc xe con màu đen từ từ dừng lại trước cửa tiểu khu. Cửa xe mở ra, bước xuống xe là một phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc đoan trang, đầu hơi cúi thấp, mờ u bàn tay bịt trên mắt làm động tác lau nước mắt. Bạc Hà vô tình nhìn thấy, hiếu kỳ dừng bước, vì sao cô ta lại khóc, nhìn bộ dạng rất đáng thương. Sau khi người phụ nữ đó xuống xe, trong xe còn có một người thò đầu ra nói gì đó với cô ta. Là một người đàn ông trung niên phong độ người người, nét mặt khẩn thiết. Na na, anh biết em chịu rất nhiều ấm ức, anh xin lỗi. Người đàn ông đó, Bạc Hà nhận ra ngay là bố của Tịch Duệ Nam. Buổi tối hôm đó, hai bố con nhà này gần như đã nảy sinh xung đột ngay trước mắt cô, để lại cho cô ấn tượng sâu sắc cho nên diện mạo của ông ấy cô cũng nhớ rõ ràng. Xem ra Tịch Duệ Nam đã làm ầm ĩ uổng công rồi, bố cậu ta vẫn duy trì mối quan hệ lén lút với người phụ nữ tên Na Na này. Trong lúc vô thức, Bạc Hà nhìn Na Na lâu một chút thấy cô ta. Để mặt mộc tóc thẳng, tuổi tác đội 24-25, không thể nói là vô cùng xinh đẹp nhưng mặt mày cũng động lòng người. Áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen trông vô cùng mộc mạc thuần khiết, hoàn toàn không có dáng vẻ của kẻ thứ ba giống như hồ ly tinh trong các bộ phim truyền hình. Bạc Hà nghĩ không thông, một người phụ nữ trẻ trung thế này vì sao lại trở thành tiểu tam? Chứ, sáng sớm hôm sau, khi Tịch Duệ Nam đeo ba lô đi đến chỗ ngồi của mình, phát hiện người ngồi ở bàn sau đã chuyển chỗ, chỗ đó đã được thay bằng một người khác, đưa mắt nhìn một lượt thấy Quách Ích mắt tím mặt sưng đã chuyển sang tổ khác rồi. Hôm qua đánh nhau, hôm nay đã đổi chỗ ngồi, không biết là ý của cậu ta hay là sắp xếp của giáo viên. Nhưng mà chẳng sao cả, Tịch Duệ Nam vốn dĩ cũng không muốn ngồi gần cậu ta. Lúc ngồi xuống chỗ mình, Tịch Duệ Nam vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Bạc Hà ở bàn trên, đột nhiên nhớ ra. Này, hôm qua xe của cậu có bị hỏng không? Nếu hỏng thì tôi đền cho cậu một chiếc mới. Hôm qua nhất thời cao hứng đua xe với cô ấy, kết quả khiến cho chiếc xe, già. Của cô đâm vào tường, Tịch Duệ Nam nghĩ, nếu chiếc xe vì thế mà bị hỏng thì cậu sẽ bồi thường cho cô một chiếc xe mới là được. Dụng ý của cậu vốn dĩ không xấu nhưng bởi vì ngữ khí thiếu nhiệt tình nên nghe có vẻ thiếu thành ý, Bạc Hà nghe thấy giống như là Tịch Duệ Nam đang khoe khoang. Xe hỏng rồi phải không? Không sao cả, nhà tôi có tiền, có thể bồi thường cho cậu. Cô liền quay đầu, lạnh lùng, hừ, một tiếng, nói, xe của tôi không cần cậu bận tâm, cậu nên để tâm đến chuyện nhà cậu nhiều hơn đi. Tịch Duệ Nam mẫn cảm, nghe ra trong lời của cô có ẩn ý, cậu nói thế là có ý gì? Bạc Hà chẳng thèm để ý đến cậu, chẳng có ý gì cả, cô không chịu nói rõ, Tịch Duệ Nam cũng đoán ra được mấy phần. Cô và Phạm Na cùng sống trong một khu, có lẽ cô đã nhìn thấy điều gì đó nên mới bóng gió, mỉa mai nói như thế. Lẽ nào tối hôm qua bố cậu thật sự đi gặp Phạm Na? Cậu mắng chửi cô ta một trận hoàn toàn không có chút hiệu quả nào sao? Tịch Duệ Nam không biết chính vì cậu gọi điện mắng chửi Phạm Na thậm tệ khiến cô ta nước mắt lưng tròng đi tìm Tịch Văn Khiêm. Vốn dĩ Tịch Văn Khiêm thật sự ra ngoài vì việc của công ty, kết quả lại xử lý công việc qua loa rồi đi gặp Phạm Na. Thiếu niên trẻ tuổi kích động, bốc đồng, lúc đối mặt với chuyện ngoại tình của bố đã sử dụng biện pháp kịch liệt ngược lại phản tác dụng. Trong tiết học sáng hôm nay, chủ nhiệm lớp đặc biệt đến nói chuyện về một nữ sinh lớp 7, mới 12 tuổi, học cấp 2 trong trường khi kiểm tra sức khỏe phát hiện mắc bệnh tim phong thấp đang cần một món tiền lớn để làm phẫu thuật, nhà trường kêu gọi giáo viên và học sinh toàn trường quyên góp giúp đỡ cho cô bé ấy. Chủ nhiệm lớp hy vọng học sinh của lớp mình có thể nhiệt tình quyên góp để cứu lấy một sinh mệnh, cứu lấy một gia đình. Một số học sinh sau khi nghe chuyện này bắt đầu bàn luận. Nữ sinh đó mới lên lớp 7 thì phát hiện ra mắc bệnh tim, thật thảm. Mới 12 tuổi đã mắc bệnh nặng như thế, quá đáng thương. Cũng có chuyện tốt đấy, nghe nói bố mẹ cô bé vốn dĩ tình cảm không hòa hợp đang làm ầm lên muốn ly hôn, biết con gái bị bệnh thì không còn ầm ĩ nữa, đồng tâm hiệp lực kiếm tiền để chữa bệnh cho con. Những lời bàn tán xôn xao ấy truyền đến tai Tịch Duệ Nam, câu nói, biết con bị bệnh thì không còn ầm ĩ nữa, khiến cậu đặc biệt ngưỡng mộ cô bé bị bệnh đó, bởi vì bệnh của cô bé đã cứu vãn được một gia đình sắp tan vỡ. Buổi trưa sau khi tan học, Tịch Duệ Nam tìm đến công ty của bố. Tịch Văn Khiêm không có ở đó, nhân viên nói ông đi ra ngoài có việc, cậu gọi vào di động của ông thì thấy tắt máy, cậu đoán nhất định là ông lại đi tìm Phạm Na. Cậu phẫn nộ đạp xe đến nhà Phạm Na, xong lên lầu đập cửa bùm bụp, đập cả nửa ngày vẫn không có người ra mở cửa. Nhưng tiếng ồn ào khiến cho người của căn hộ đối diện phải ngó ra ngoài, đó là một bà lão, bà ngạc nhiên nhìn cậu, nói nô giết cân, có người mở thì chắc chắn là không có ai ở nhà, cậu còn gõ cửa mãi làm gì. Tịch Duệ Nam cũng biết mình thật ngốc nghếch, đã chặn bọn họ ở đây một lần rồi, bố cậu sao còn có thể đến nhà Phạm Na nữa chứ? Nhưng ngoài nơi này ra cậu không biết đi đâu để tìm người nữa. Bực bội đi xuống lầu, ánh mặt trời giữa trưa chói chang khiến hai mắt cậu cay xe. Không biết từ cửa sổ của căn nhà nào văng vẳng bay ra một khúc ca với giai điệu du dương. Người người muốn sống những ngày tháng tốt đẹp, nhà nhà có những chuyện khó quên của riêng mình, có người không có vàng bạc lại có người là không có tình cảm. Không tiền nhưng có tình cảm, nghèo nhưng vui vẻ, có tiền nhưng không tình cảm, giàu nhưng thương tâm, như bị giáng một búa vào ngực, Tịch Duệ Nam toàn thân chấn động, nước mắt bỗng trào ra, chảy đầy trên mặt. Giữa trưa ánh mặt trời rừng thực như lửa, trong tiểu khu từ rất nhiều căn bếp bay ra mùi thức ăn thơm lừng, thỉnh thoảng còn nghe thấy một hai tiếng gọi ăn cơm thôi. Đó là câu nói đầm ấm nhất, gia đình nhất, có thể khiến người ta tưởng tượng ra, sau tiếng gọi đó là một khung cảnh gia đình vui vẻ, hòa hợp cùng nhau quây quần bên bàn ăn. Còn gia đình mình thì, vừa nghĩ đến đây, nước mắt của Tịch Duệ Nam càng chảy nhiều hơn. Uể oải đổ gục xuống bên lề đường, ánh mặt trời giữa trưa như đổ lửa chiếu xuống khắp nơi trắng xóa, trong đôi mắt mông lung đầy lệ của cậu thiếu niên 15 tuổi, lại thấy thế giới của mình đang tối dần từng chút một. Lúc Bạc Hà đạp xe về dưới lầu nhà mình, đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đạp địa hình quen thuộc kia đỗ ở bên đường, sau đó cô vô thức nhìn sang tòa nhà phía đối diện, thấy Tịch Duệ Nam đang ngồi bất động trên nền xi măng trước tòa nhà, bóng dáng uể oải của chiếc áo sơ mình màu xanh da trời nhạt giống như miếng băng sắp tan chảy dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đầu cậu cúi gằm, mái tóc đen dày phủ xuống, chi đi phần lớn dung mạo của cậu, trên một nửa khuôn mặt sáng và sạch sẽ lộ ra ngoài có dấu vết như của pha lê đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bạc Hà nhận ra đó là ánh sáng phản chiếu vào nước mắt, cậu ta đang khóc sao? Hai bờ vai dưới lớp áo sơ mi xanh hơi run rẩy chứng thực suy đoán của cô. Cậu ta thật sự đang khóc, không phát ra tiếng, chỉ đau đớn, lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu nam sinh kiêu ngạo trước nay luôn thuận buồm xuôi gió, giờ đây hứng chịu lần đả kích đầu tiên trong cuộc đời, hơn nữa còn rất nặng nề, xem ra cậu hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được chuyện ngoại tình của bố. Bạc Hà vẫn luôn không thích Tịch Duệ Nam, bởi vì cô không thích những đứa trẻ con nhà giàu, đặc biệt ghét thái độ tỏ ra hơn người và kiêu ngạo của cậu. Trước đây cô còn cảm thấy vui mừng trước tai học của người khác khi bố cậu ngoại tình, nhưng vào thời khắc này, nhìn thấy cậu buồn bã, khổ sở đến mức một mình ngồi dưới trời nắng gắt, đau đớn khóc không thành tiếng, cô cảm thấy chấn động, cũng rất cảm động. Ngoài sự chấn động và đồng cảm ra, trong lòng còn cảm thấy nhói đau. Ánh mặt trời rực lửa chút xuống, nước mắt rơi xuống nên xi măng nóng bỏng gần như nổ một tiếng, chớp mắt đã bốc hơi, không lưu lại chút dấu vết. Đột nhiên cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, Tịch Duệ Nam vô thức ngẩng đầu, ngước khuôn mặt hoen đầy nước mắt lên. Lúc bắt gặp ánh mắt của Bạc Hà, cậu bỗng nhiên sững người, tiếp sau đó nhảy dựng lên như bị trúng đạn. Cậu dùng tay áo vội vàng quệt qua mặt lau nước mắt, đồng thời lau đi tất cả sự bi thương và đau khổ vừa để lộ ra. sự kiêu ngạo không cho phép cậu để một cô gái nhìn thấy dáng vẻ cậu. Khi đang yếu ớt không có chỗ dựa như thế này, nhưng rốt cuộc vẫn bị nhìn thấy mất rồi, ánh mắt Bạc Hà nhìn vào mắt cậu rõ ràng có chứa một chút cảm thông. Nhưng sự cảm thông đó lại khiến cậu khó chịu, đến mức như muốn hận cô, thế là cậu thô lỗ quát, nhìn gì mà nhìn, có gì đáng nhìn chứ. Bạc Hà cảm thấy đúng là lòng tốt không được báo đáp, chứng kiến một nam sinh vốn kiêu ngạo như vậy lại uể oải bơ vơ ngồi bên đường lặng lẽ khóc, cô cũng động lòng thấy cảm thông với cậu ấy, vậy mà cậu lại hung dữ trừng mắt quát cô, nhìn gì mà nhìn, có gì đáng nhìn chứ. Bộ dạng hung dữ đó của cậu giống như một chú hổ con, giơ nhanh múa vuốt gầm gừ dọa người. Cô đã trêu chọc cậu sao? Lúc đó, cô cũng không chút khách khí đốt trả lại, cậu hung dữ cái gì chứ? Bố cậu cặp bồ ở bên ngoài, tại sao cậu lại nổi giận với người khác? Bạc Hà cảm thấy Tịch Duệ Nam chút giận sang người khác như thế này là rất vô lý. Hôm qua cậu động thủ đánh Quách Ích cũng bởi vì truyền giận, bây giờ lớn tiếng quát tháo vẫn là vì truyền giận, cô đâu có nghĩa vụ phải tiếp nhận sự giận dữ của cậu. Một câu nói không suy nghĩ của cô lại giống như lưỡi dao đâm vào tim Tịch Duệ Nam. Cậu nhất thời tức đến mức bản thân run rẩy, mặt tái đi. Cậu, Bạc Hà nói xong liền có chút hối hận, đánh người không đánh vào mặt, cô không nên nhắc đến chuyện nhà của cậu, đây chẳng phải là sát muối vết thương của người ta sao. Nhưng bảo cô xin lỗi, cô lại không làm được, chỉ gắng hết sức dịu giọng nói, thực ra, bố cậu như vậy cũng chẳng phải là có chuyện gì to tát, cậu nhìn thoáng một chút đi. Tịch Duệ Nam, cậu, cả nửa ngày, sau đó cũng coi như mới nói ra được. Một câu hoàn chỉnh, cậu thì biết gì chứ? Nếu bố mẹ cậu muốn ly hôn, cậu có thể nhìn thoáng được không? Bạc Hà chẳng để tâm lắm, chỉ nhún vai nói, câu này cậu hỏi đúng người rồi đó, bố mẹ tôi ly hôn từ lâu, tôi cảm thấy chẳng có gì cả. Tôi sống cùng bố tôi cũng rất tốt. Tịch Duệ Nam sững sờ, rất lâu sau mới khôi phục lại vẻ bình thường, Lý Nhí nói, bố mẹ cậu ly hôn khi nào? Nghe nói là lúc tôi 3-4 tuổi. Bạc Hà không có ấn tượng về chuyện này, trên thực tế cô cũng đã không còn chút ấn tượng nào về mẹ mình nữa. Tịch Duệ Nam lại cao giọng, cậu còn nhỏ như vậy nên chưa hiểu chuyện, đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu đổi lại là bây giờ, tôi không tin cậu có thể bình thản chấp nhận được. Bạc Hà chẳng có cách nào phản bác lời của Tịch Duệ Nam, đúng là vì từ nhỏ đã quen với cuộc sống không có mẹ nên cô không cảm thấy có mẹ và không có mẹ thì có gì khác biệt, thứ mà trước nay chưa từng có được thì sẽ không cảm thấy thương tâm khi mất đi. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận thôi còn gì. Không, tôi tuyệt đối không chấp nhận. Bạc Hà cảm thấy Tịch Duệ Nam quá tùy tiện, không chịu đối mặt với hiện thực. Dù cậu không chấp nhận sự thật đi chăng nữa thì bố cậu vẫn cứ lén lút hẹn hò với người phụ nữ đó. Nhà có tiền rất hay xảy ra chuyện này, điển hình của kiểu ăn no rừng mỡ. Nghĩ đến đây, cô không tự chủ được nói, nếu nhà cậu nghèo một chút chưa biết chừng đã chẳng có chuyện gì xảy ra, bố cậu cũng là có nhiều tiền quá mới sinh tật. Câu nói này Tịch Duệ Nam không thích nghe, từ khi cậu còn nhỏ gia cảnh đã rất tốt, bố mẹ trước đây cũng hết mực yêu thương nhau. Chính bởi vì, cuộc sống gia đình vẫn luôn hạnh phúc mỹ mãn nên cậu mới càng không có cách nào để tiếp nhận sự thật này. Nhà cậu không có tiền, bố mẹ cậu chẳng phải cũng vẫn ly hôn đấy sao? Bạc Hà bị cậu ta chặn họng, há miệng trợn mắt, hồi lâu sau mới nói được, nhưng nếu nghèo một chút thì sẽ không dễ dàng ly hôn như vậy rồi. Giống như hôm nay cô giáo nói đến nữ sinh lớp 7 bị mắc bệnh tim kia, gia cảnh không tốt, tình cảm bố mẹ vốn không tốt, muốn ly hôn, nhưng vì để kiếm tiền chữa bệnh cho cô bé nên cũng không còn bất hòa nữ. Vậy đó cũng chẳng phải vì gia đình cô bé nghèo, mà là vì bệnh của cô bé đó. Được rồi, là vì bệnh của cô bé, xem ra đôi khi bị bệnh cũng có chỗ tốt. Nếu như cậu cũng bị bệnh tim, vậy bố mẹ cậu chắc chắn sẽ không đòi ly hôn nữa. Đáng tiếc cậu lại khỏe đến mức có thể lên núi đánh hổ. Cậu vẫn nên chấp nhận hiện thực đi thì hơn. Lời này của Bạc Hà Tịch Duệ Nam cũng chẳng nghe lọt tai. Tôi sẽ không chấp nhận, tôi cũng tuyệt đối không để bố tôi vì người phụ nữ đáng ghét đó mà ly hôn với mẹ tôi. Buổi chiều Tịch Duệ Nam bỏ tiết không lên lớp, cậu một mực đợi ở công ty của Tịch Văn Khiêm. Ngồi trong phòng làm việc của ông, mở máy tính lên, Tịch Duệ Nam vừa lơ đễnh dạo xem các trang web vừa đợi bố quay về. Trong lúc vô tình cậu liếc thấy một trang tin tức và đột nhiên bị thu hút toàn bộ sự chú ý, cậu xem đi xem lại trang tin đó mấy lần, tập trung đến mức quên hết mọi chuyện xung quanh. Lúc Tịch Văn Khiêm bước vào, nhìn thấy con trai đang ngồi trên ghế làm việc của ông, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ông vô cũng kinh ngạc hỏi, Nam Nam, vì sao con không đi học? Con đang đợi bố, con đợi bố làm gì? Có, chuyện gì thì gọi điện thoại cho bố, điện thoại của bố tắt máy rồi. Điện thoại hết pin rồi. Thật sao? Trong mắt của Tịch Duệ Nam chứa đầy sự hoài nghi. Tịch Văn Khiêm biết cậu đang nghĩ gì, vừa bực bội vừa chẳng biết làm thế nào, con trai rõ ràng đang đề phòng ông giống như phòng kẻ trộm. Nam Nam, con không thể như thế này. Bố có công việc của bố, quan hệ xã hội của bố, con không thể việc gì cũng hỏi tường tra tận trông chừng bố 24 giờ đồng hội. Con biết tối qua bố lại đi gặp Phạm Na. Tịch Duệ Nam bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời bố, sau đó chăm chú nhìn phản ứng của ông. Trên thực tế, đây chỉ là suy đoán của cậu, nhưng bộ dạng á khẩu không nói lên lời của Tịch Văn Khiêm đã chứng thực suy đoán của cậu là đúng. Cậu đột nhiên đùng đùng nổi giận doạt, một tiếng gạt đi những thứ bày trên bàn, giấy tờ. Văn kiện kẹp tài liệu tất cả đều bị gạt rơi xuống đất. Bố đã đồng ý với con sẽ không gặp cô ta nữa. Cậu gần như là đang gầm rũ, mặt banh ra, đỏ phừng phừng, phẫn nộ đến biến dạng. Tịch Văn Khiêm sau khi im lặng đối mặt với sự phẫn nộ của con trai bình tĩnh phản kích Nam Nam, con cũng đã đồng ý với bố là sẽ không gây phiền phức cho cô ấy nữa, nhưng mà tối qua con lại gọi điện thoại quấy nhiễu cô ấy. Con quấy nhiễu cô ta, chấm, Tịch Duệ Nam tức giận đến cực điểm, là cô ta phá hoại cuộc sống bình yên của gia đình chúng ta trước con mắng cô ta lại trở thành quấy nhiễu cô ta. Cô ta lập tức đi tìm bố mách lẻo đúng không? Vì sao cô ta không cảm thấy cô ta đáng mắng? Nam Nam, con đừng có nhìn nhận lệch lạc như vậy đối với Phạm Na, thực ra cô ấy ở cùng bố là cô ấy đang phải chịu ấm ức. Cô ta chịu ấm ức vậy mẹ con, còn bị ấm ức hơn cô ta. Nếu như cô ta cảm thấy ấm ức cô ta có thể đi càng xa càng tốt, vì sao cô ta không đi còn cứ quấn lấy bố. Tịch Văn Khiêm muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng, Nam Nam, có một vài chuyện bây giờ không có cách nào để giải thích rõ ràng với con được. Con không muốn nghe lời giải thích của bố, chỉ cần bố đừng có qua lại với cô ta nữa. Nếu không thì, cậu cắn chặt bờ môi không nói tiếp nữa, chỉ trợn trừng cặp mắt đỏ rực đầy phẫn nộ chằm chằm nhìn bố mình. Mặt đầy biểu cảm kiên định, ngoan cố, trong mắt còn thấp thoáng một sự quyết đoán không nhượng bộ. Nhưng Tịch Văn Khiêm lại không nhìn ra được ông đang bị hành động đuổi cùng giết tận của con trai khiến cho tâm tư rối loạn. Nam Nam, chuyện này là cuộc sống riêng tư của cá nhân bố, con tuy là con trai của bố nhưng cũng không thể can thiệp. Quá đáng, bố đã nói rồi, trước đây là bố mẹ đã thương lượng xong chuyện ly hôn, nhưng vì con mới quyết định trì hoãn thêm mấy năm. Bố mẹ một lòng suy nghĩ cho con, bây giờ con đã biết tất cả mọi chuyện rồi, tỏ ra không hiểu chuyện như thế này, bố mẹ có kéo dài thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. So với việc cả ngày cãi lộn như thế này, không bằng dứt khoát chấm dứt cho xong. Con nói xem có phải không? Tịch Văn Khiêm nói những lời này thực ra là để dọa dẫm con trai, ông biết đang lúc sóng gió thế này, nếu thật sự ly hôn với vợ thì sự đả kích với con trai sẽ vô cùng lớn. Ông rất yêu cậu con trai độc nhất của mình, nếu như có thể ông tuyệt đối không muốn làm tổn thương cậu. Chỉ là trong những ngày này, ông vẫn luôn nhường nhịn cậu, nhưng ngược lại tạo thành thói quen giận dữ đối đầu với tất cả mọi chuyện của cậu. Ông, nghĩ, nếu tăng thêm một chút áp lực với cậu thì sẽ tốt hơn. Có thể cậu vì lo lắng, sợ hãi bọn họ thật sự ly hôn, sẽ ngoan ngoãn, không còn đối đầu gay gắt với bố nữa. Tịch Duệ Nam nghe xong lời bố nói, bỗng yên tĩnh khác thường sự yên tĩnh mà 15 năm nay chưa từng có. Cậu thiếu niên vẫn luôn tùy tiện kích động như ngọn lửa, đột nhiên tĩnh lặng như một hồ nước sâu, mà trong mắt cậu, sự quyết đoán không lùi kia càng lúc càng rõ ràng. Cách chương.